Y Vương vạn dặm truy thê, chương 118, không còn gì phù hợp hơn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên các cô vẫn còn đang đi học lại còn được ba của mình dặn dò không thể đi đến một số nơi, bởi vì ở đây còn có một số các thế lực ngầm nhưng gia tộc lớn như nhà của bọn họ cũng không dám đụng vào những thế lực ngầm trong bóng tối ấy, cho dù là cảnh sát đi chăng nữa cũng không có cách nào để xử lý những thế lực này. Có thể tưởng tượng được những thế lực ngầm trong bóng tối này cường đại cỡ nào, không phải một người bình thường tùy tiện là có thể tiêu diệt được. Nhưng mà sư tỷ của Ninh Vũ Phi lại có thể dễ dàng nói sẽ khiến cho bang trưởng Xà sẽ không thấy được mặt trời của ngày mai, có phải như vậy là có chút quá khủng khiếp rồi đi. Lúc này ở cửa ra vào bỗng xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy hai dây màu đỏ, trên gương mặt xinh đẹp được che lại bằng cặp kính râm, mái tóc dài được uốn xoăn và nhuộm màu. Bất kể là dáng người hay là nhan sắc thì đều có thể so sánh cùng với Lệ Khinh Thiền và Liễu Việt Yến, hơn nữa người này ăn mặc cũng rất táo bạo, quả thật tỏa ra mị hoặc giống như yêu tinh. Lúc Lâm Thanh Tiêu tháo chiếc kính râm ra thì cả hai người Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn đều nhận ra đối phương, chính là ngôi sao hàng đầu trên trường quốc tế dù mới ra mắt không lâu, ngôi sao lớn Thanh Tiêu. Cô ấy có thể đạt được thành tựu như vậy thì không phải hoàn toàn nhờ vào dáng người của mình mà chính là dựa vào tài năng của chính mình, bất kể là trong vấn đề điện ảnh hay truyền hình, thậm chí là trong giới ca sĩ thì cô ấy chính là người đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp. Nếu như nói Liễu Việt Yến chính là tài phiệt đệ nhất của nước Long Việt, Lệ Khinh Thiền là nữ võ thần của ở phía Bắc, hai người này rất ít khi xuất hiện cho nên rất ít người có thể nhận ra hai người họ. Thế nhưng Lâm Thanh Tiêu lại khác hai người bọn họ, cô ấy chính là một người của công chúng, là người mà hầu hết người trên thế giới đều biết đến, lực ảnh hưởng của cô ấy không phải là một ngôi sao bình thường có thể sánh được, nó đã vượt ra khỏi ranh giới nổi tiếng của một ngôi sao. Hai chị à, tình hình của em trai không sao chứ? Cặp môi đỏ mọng của Lâm Thanh Tiêu khẽ mở ra nói. Cũng ổn, nhưng mà cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, chị phải chuẩn bị phái người đến hộ tống em gái nhỏ tới đây tự mình kiểm tra cho Vũ Phi xem như thế nào. Lệ Khinh Thiền nói, được, còn bang trường xà thì cứ giao cho em, việc này nếu hai người các chị mà đi thì cũng không ổn, cũng có thể sẽ xảy ra một số phiền toái. Lâm Thanh Tiêu cũng không chỉ là một người đơn giản như mọi người biết, cô ấy còn có một thân phận khác mà mọi người không biết, có một tập đoàn sát thủ đứng ở phía sau. Nếu không thì thân phận ngôi sao này của cô ấy cũng không thể đạt đến trình độ ảnh hưởng như hiện tại, cho dù có nổi tiếng thì cũng sẽ trở thành đồ chơi cho đám người giàu có kia mà thôi. Bởi vậy việc đối phó với những thế lực ngầm như thế này mà giao cho Lâm Thanh Tiêu thì không còn gì phù hợp hơn được nữa. Sau khi Lâm Thanh Tiêu nhìn về phía Ninh Vũ Phi thì lại quay sang nhìn Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn hỏi. Hai người đều là bạn gái của Vũ Phi nhà chúng tôi sao? Hả, cả hai người đồng loạt cảm thấy hoảng sợ, nhao nhao lắc đầu, bọn họ làm sao không biết xấu hổ mà nói mình là bạn gái của Ninh Vũ Phi chứ? Chuyện đề cử tình cảm chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì quan hệ giữa hai người các cô và Ninh Vũ Phi cũng được coi là tương đối tốt mà thôi, còn chưa phát triển đến cấp độ được coi là bạn gái. Mà Lâm Thanh Tiêu lại có ý rằng hai người các cô đều là bạn gái của Ninh Vũ Phi, điều này làm sao có thể? Lâm Thanh Tiêu nói, hai người các cô yên tâm đi, nhìn Sáu Út như vậy thôi nhưng mạng sống lại rất dài. Sáu Út có phải tên gọi ở nhà của Vũ Phi không? Giang Vị Noãn hỏi, có thể coi là như vậy, em ấy ở vị trí thứ 6 cho nên chúng tôi đều gọi em ấy là Sáu Út. Sáu Út, lúc này, Ninh Vũ Phi giống như là nghe được tiếng gọi quen thuộc, mí mắt bỗng nhiên nhúc nhích nhưng mà vẫn như cũ không có tỉnh lại. Trong chốc lát sau, có một bác sĩ đi tới, nhìn thấy cảnh tượng ở trong căn phòng thì lập tức cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tất cả đều là những người đẹp, đều là những người phụ nữ đẹp trong nghìn người mới có một. Người đàn ông đang nằm trên giường rốt cuộc là người nào mà lại có thể quen với nhiều người đẹp đến như vậy? Trong lòng người bác sĩ này cũng bắt đầu trở nên ganh tị. Mời mọi người đi ra bên ngoài một lát, tôi muốn kiểm tra lại tình hình của bệnh nhân. Bác sĩ nói, Liễu Việt Yến nhìn thoáng qua phía ngoài cửa ra vào, hai người vệ sĩ cũng còn bình thường, cho thấy người này không có ý đồ mưu hại đến Vũ Phi. Nhưng mà sau khi bác sĩ nói xong thì vẫn không có một ai đi ra ngoài. Điều này khiến cho vị bác sĩ kinh ngạc, do dự nhìn mấy người bọn họ cách trương.